Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 7, chương 1616, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 7, ta, kết quả là cái gì vậy? Vạn thú vô cương lý linh hồn, Phu Ly cũng không có thừa nước đục thả câu. Hắn biết Trọng Quỳ thích trực lai trực vãng nói chuyện phong cách. Quanh co lòng vòng sẽ làm nàng tức giận. Trọng Quỳ ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước tiến vào âm u khi gặp qua cái kia kêu vô cương ma tộc. Ngươi là nói, vô cương, xem ra ngươi đã trước tiên biết hắn, Phu Ly chậm rãi gật đầu. Không sai, hắn mới là chân chính vạn thú vô cương. Ngươi sở bắt được mảnh nhỏ, chẳng qua là một cái làm cho hắn phát huy thực lực lọ mà thôi, ta muốn vô cương làm cái gì? Trọng Quỳ có vài phần mờ mịt, Phu Ly nói, ngươi hiện tại có được tịnh linh thể, nhưng không có linh hồn, ngay cả tô cừ đều không có cách nào giao cho ngươi chân chính linh hồn. Chỉ có lấy đến hoàn chỉnh vạn thú vô cương, ngươi tài năng chân chính thoát khỏi con rối thân thể, nhưng là tô cừ cho đàn cửu linh hồn. Trọng Quỳ cảm thấy trong miệng thập phần chua xót, khả đàn cửu, như trước là con rối a, Phu Ly nói. Hắn hội không có cảm tình, cũng sẽ chậm rãi không có linh hồn, trừ phi tô cứ đem linh hồn của chính mình cho hắn. Bằng không hắn chỉ có thể luôn luôn ỷ lại tô cứ. Trọng Quỳ mờ mịt xem hắn. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cho tới nay, đồn đại lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư có thể giao cho con rối linh hồn cách nói. Đều là giả sao, hư hư thực thực đi, Phu Ly nói. Trên thế giới này gì này nọ. Đều cần đồng giá trao đổi, muốn trống rỗng giao cho con rối linh hồn, có thể có nghĩ tới, kia linh hồn là từ chỗ nào đến. Trọng Quỳ hơi hơi nhấp một chút môi khô khốc, đây là nói, ta phía trước hết thảy nỗ lực, đều là uổng phí sao. Người lấy đến hoàn chỉnh vạn thú vô cương, cũng tương đương thành công một nửa. Kế tiếp, chỉ cần lấy đến vô cương linh hồn, đem hắn một lần nữa phong ấn đến vạn thú vô cương chung. Ngươi là có thể có được hoàn chỉnh thân thể. Trọng Quỳ nhịn không được thấp cười vài tiếng. Thật sự là châm chọc a, Phu Ly, lòng vòng dạo quanh một vòng, làm cho ta trả giá lớn như vậy đại giới nhân là ngươi a. Nhưng là ngươi hiện tại vừa muốn cứu ta, không biết là thật châm chọc sao? Thương hại ngươi là ta trong cuộc đời này làm qua cuối cùng hối một sự kiện, Phu Ly nói. Cho nên, vì cho ngươi hoàn chỉnh biến thành nhân loại, ta có thể phó ra cái gì đại giới, cái kia vô cương tuyệt không dễ chọc, nhưng ta, nhất định sẽ giúp ngươi bắt đến hắn. Chỉ có này một cái biện pháp sao? Trọng Quỳ hỏi, trước mắt xem ra, quả thật như vậy, ta không đi. Trọng Quỳ lập tức cự tuyệt, ta không nghĩ lấy thân phạm hiểm, ta tình nguyện lưu trữ hữu hạn thời gian, cùng ta người yêu. Phu Ly trong mắt trong nháy mắt hiện lên một chút âm độc sắc thái. Ngươi không có bao nhiêu thời gian. Linh hồn của ngươi vô pháp ở tịnh linh thể chung chứa đựng lâu lắm. Thì tính sao, ta không sợ chết, chỉ hy vọng từ phía trước có thể nhìn đến ta người yêu. Trọng Quỳ xem thường. Tử vong cố nhiên đáng sợ, nhưng là cùng bản thân người yêu vĩnh viễn chia lìa, càng thêm đáng sợ, ngươi muốn chết ở cơ huyền thương bên người. Phu Ly âm trầm hỏi lại, không thể sao, Trọng Quỳ tà nghễ hắn, đây là ta quyết định của chính mình, không có quan hệ gì với ngươi, ta không hy vọng ngươi can thiệp ta là vì tốt cho ngươi, Phu Ly nói. Ha ha ha, Trọng Quỳ lớn tiếng cười rộ lên, vì ta hảo, nếu ngươi thật sự vì ta hảo, lúc trước làm sao có thể giết ta đâu. Phu Ly, sai lầm rồi liền sai lầm rồi. Mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian trễ rồi, ngươi thật sự không muốn đi âm u. Không đồng ý, ngoặc kép, hết chương.